Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngày thấy biển đồng nơi đất Cửu Long, hồn chia dâng trời Nam Hoàng Sơn. Một sáng em ra khơi vinh lòng cười cười, và Cần Thơ Long Xuyên dập hàng câu lúa chim, đời vươn lên tiền ghé bên lo lê dân quê một miền kia nước thương dân đây nắng khó. Trẻ tre bền ư sao cho dài, băng ngang sông Mỹ có ngày, ngày gặp em. Hò hôi, ba chị em là ba tình thương đã nối liền, gặp nhau ven trời biển đông thắm duyên, hẹn nhau ta hòa sông lan bốn phương trời, đêm tự do tranh đấu bao người cho quê hương ấm no muôn đời.